Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 257. Xem mắt với nữ thiên tài nhìn hai bà cháu kẻ sướng người họa. Vẻ mặt của Lục Nhân Nhân trở nên nghiêm nghị. Hàn Đình, cháu là con trai cả Lục gia. Bây giờ cháu kết hôn với người vợ mới tốt nghiệp cấp 3 lại còn từ nông thôn lên làm Lục phu nhân. Là cái loại đàn bà không bao giờ bước chân ra đường đó. Nếu như bố cháu biết chắc chắn sẽ nổi giận. Hơn nữa bố cháu cũng xem mối cho cháu rồi. Đối phương là thiên kim nhà giàu bậc nhát. Lục Nhân Nhân chưa kịp nói xong thì Lục Hàn Đình đã đứng dậy. Anh nhàn nhạt ngắt lời Lục Nhân Nhân. Bố cháu từ trước đến nay chưa từng để ý đến cháu. Đương nhiên, hôn nhân của cháu không đến lượt ông ấy quản mà là cháu tự quyết. Lục Nhân Nhân, bác, Tử Tiễn, cháu về trước. Lục Hàn Đình cầm chìa khóa xe rời khỏi biệt thự. Lục Nhân Nhân nhanh chóng nhìn về phía lão phu nhân. Mẹ, đến chuyện này mẹ cũng không quan tâm à, Lục gia là gia tộc giàu có trong thương giới ở Đề Đô. Sao Hàn Đình có thể cưới một phu nhân nông cạn tầm thường như thế chứ? Lục lão phu nhân cười hừ một tiếng. Cuộc hôn nhân này là do mẹ chấp thuận. Nếu con trai mẹ không hài lòng, cứ trực tiếp đến gặp mẹ. Lục Nhân Nhân một lần nữa. Lục Hàn Đình rời đi. Lục Tử Tiễn cũng không ở đây ăn tối. Lục Nhân Nhân tiễn Lục Tử Tiễn ra ngoài. Nhỏ giọng nói. Tử Tiễn, anh trai và bà của cháu không biết làm gì ấy. Sao có thể cưới một cô gái quê? Hơn nữa bác nhìn anh cháu với bà cứ thần thần bí bí thế nào? Giống như muốn giấu giếm bảo vật không cho người ta biết vậy. Đúng là buồn cười. Lục Nhân Nhân là hiệu trưởng của Thánh Lê Viện. Bản thân lại là con gái Lục gia. Người bà tiếp xúc không phải giàu có quyền quý thì cũng là thiên tài y học. Cho dù cô gái từ quê lên này muốn gặp bà thì cũng phải hẹn trước. Lục Tử Tiễn rũ xuống mắt xuống. Không nói gì, Lục Nhân Nhân không muốn dồn hết sự chú ý vào Lục Hàn Đình. Cơ thể anh là một quả bom hẹn giờ. Cưới kiểu phụ nữ nào thì bà cũng kệ anh. Lục Nhân Nhân nắm lấy tay Lục Tử Tiễn. Nói, Tử Tiễn, chuyện đám cưới hào môn đó sẽ không đến với cháu đâu. Cháu có thể cưới người con gái mình thích. Chỉ cần thân thế cô ấy trong sạch, lại có thiên phú, là thiên kiêu chỉ nữ đủ để sánh đôi với cháu là được. Nói rồi Lục Nhân Nhân nhớ ra điều gì đó. Cô thở dài, Tử Tiễn. Không biết vị hôn thê của cháu đang ở đâu nữa. Cô ấy là con gái của Lâm Thủy Giao đó. Có lẽ không ai biết nhưng Lâm Thủy Giao mới thực sự là người sáng lập nên Thánh Lê Viện. Chỉ là sau khi bà ấy tạo dựng thành công xong thì liền ném cho bác. Mang con gái mình biến mất. Con gái Lâm Thủy Giao lớn lên không biết dáng vẻ trông thế nào. Có phải cũng là một nữ thiên tài y khoa không nhỉ? Thật ra thì mối hôn sự này cũng rất tốt. Cháu gái Lâm Thủy Giao và cháu là duyên trời tác hợp. Lục Tử Tiễn không có hứng thú lắm với những chủ đề này. Anh nhàn nhạt rút cánh tay về. Bác, cháu đi trước. Nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai lạnh lùng của Lục Tử Tiễn. Lục Nhân Nhân nhanh chóng nhắc nhở. Tử Tiễn, đừng quên tiệc tối 2 ngày sau. Đừng quên xem mắt với cô gái thiên tài mà bác thích đấy nhé. Lục Tử Tiễn đã khuất xa khỏi tầm mắt bà. Tâm trạng của Lục Nhân Nhân tốt lên một chút. Bà thực sự rất thích Hạ Tịch Quán. Từ trong thâm tâm cô đã coi Hạ Tịch Quán như cháu dâu hai của bà. Bà dám cá chắc lúc vào tiệc thái độ lạnh lùng của Tử Tiễn sẽ chuyển sang yêu thích khi thấy Hạ Tịch Quán ngay thôi. Lục Hàn Đình lái xe. Chiếc Roy Phantom phi nước đại trên đường. Lúc này điện thoại di động vang lên. Là lão phu nhân gọi đến. Cách chương.